Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 956, chương 958. Tổ kiến tiểu đội tử thần. Trang phục màu đen, toàn thân khói đen che phủ. Mũ trùm chăm chú đóng lấy bọn họ gương mặt. Thấy không rõ bọn họ bộ dáng. Liền tựa như, chỉ là đầy hắc vụ thôi. Thế nhưng là vệ tử thanh lại không như vậy nghĩ. Cái kia một cỗ âm lãnh lạnh lùng khí tức. Thậm chí là trong tay cái kia có chừng dài nửa thước màu đen liêu chảo. Không một không tại nói cho bọn họ. Trước mắt cái này một chút ra giác kinh khủng. U Linh A. Vệ tử thanh có phần có chút hiếu kỳ lên. Cái này chút ra giác thực lực chẳng ra sao cả. Nhiều nhất cũng chính là Nguyên Anh thôi. Nhưng là, đây chính là hắn lần thứ nhất nhìn thấy U Linh loại vật này. Tự nhiên mà vậy, liền có chút hiếu kỳ mà bắt đầu. Không đúng, nói là U Linh, càng phải nói, chỉ là một chút linh hồn thể a. Cái này đến là có chút như chính mình lý giải bên trong tử thần. Đồng dạng là linh hồn thể tập trung. Khác biệt duy nhất, cũng chính là tử thần vũ khí là liêm đao. Mà cái này chút ra giác lại là liêu chảo. Bất quá, đây là muốn nhìn mới là. Nghĩ tới đây, vệ tử thanh tại này một đám ra giác chuẩn bị hướng phía nhóm người mình nhào lên thời điểm. Dẫn đầu trực tiếp đi lên. Lần này, không chỉ là Bloom, liền là ra giác, còn có Dirty người đều có chút ngẩn ra. Một đám là U Linh, một đám là thô lỗ sát thủ. Bất kể là ai nhìn thấy bọn họ, đều là sợ hãi đến đào mệnh. Lúc nào gặp qua còn có nhân chủ động hướng phía đi tới. Bất quá rất nhanh, bọn họ liền lộ ra giữ tận thần sắc. Mặc kệ là Dirty người, vẫn là ra giác, bọn họ đều trực tiếp nhào tới. Đối với cái mục tiêu này, bọn họ nhưng từ không hội nhân từ nương tay. Tên điên, Bloom chỉ cảm thấy da đầu đều muốn nổ. Cái này đến lúc nào rồi? Tiểu tử này vậy mà nổi điên. Hắn chẳng lẽ coi là, liền hắn loại này vừa mới trở thành Long kỵ sĩ tân thủ. Sẽ là nhiều như vậy ra rắc còn có Dirty người đối thủ sao? Đi, nhanh đi cho ta, không muốn điên rồi. Ta ngăn lại bọn họ. Nhanh đi cho ta. Bloom vốn định muốn chạy trốn thân thể ngạnh sinh sinh ngừng lại. Từ trên ngựa nhảy xuống. Hướng phía vệ tử thanh chạy tới. Hắn sợ chết. Thế nhưng là cùng cái này truyền thuyết bên trong người so sánh. Hắn càng không thể chết. Bloom không biết hắn nổi điên làm gì. Thế nhưng là hắn không thể buông tha hắn. Cho nên, kế sách hiện nay chỉ có hắn kìm chân này một đám ra giác cùng Dirty người. Để cho hắn chạy thoát. Giết. Kiếm trong tay bị rút ra. Bloom cả người xông tới. Hắn ôm hẳn phải chết quyết tâm. Vệ tử thanh ngẩn ra. Có chút phức tạp nhìn xem xông đi lên Bloom. Tên này phát điên vì cái gì? Khóe miệng có chút co quắp. Bất quá lập tức lắc đầu. Không để ý tới hội hắn. Đám người này mặc dù nhiều. Nhưng là vậy không hội lập tức liền giết hắn. Mình cũng liền lười nhác quản hắn. Nghĩ tới đây, hư tay vồ một cái. Vốn là nặng hơn tới ra giác trong nháy mắt bị nắm ở trong tay. Tĩnh, không khí bỗng nhiên trở nên an tĩnh bắt đầu. Bloom kiếm trong tay đình chỉ hướng xuống huy động làm. Dirty người cự phủ, vậy quên đi huy động. Liền là ngay cả còn lại ra giác. Vậy ngơ ngác đứng ngay tại chỗ. Bọn họ trước mắt, chỉ tồn tại một màn. Đó là một cái nam tử áo trắng. Nắm lấy một con kia ra giác bộ dáng. Dẫn theo nó ngực, giống như là nắm lấy một con gà con đồng dạng. Xé, bén nhọn thanh âm từ một con kia ra giác trong miệng phát ra. Nó giãy giụa lấy, muốn trốn. Tuy nhiên lại làm sao vậy trốn không thoát. Không nên động, vệ tử thanh sầm mặt lại. Hung hăng một bàn tay hướng phía cái này một cái ra giác vỗ xuống đi. Tuy nhiên lại có chút dùng sức, khiến cho cái này ra giác, trong nháy mắt biến thành xương mù tiêu tán. Ta đi, làm sao không trải qua đánh. Vệ tử thanh chờ đợi dưới, bất quá rất nhanh liền khổ cười lắc đầu. Mình vừa mới một cái tát kia không có khống chế sức mạnh. Tùy ý một kích vậy có độ kiếp tu vi. Cái này ra giác sao có thể chống cự. Nghĩ tới đây, vẫy tay tại tim tói, lại đem một cái Razak cho bắt được trong tay. Lần này mặc kệ cái này Razak làm sao kiếm tạp, vệ tử thanh ngược lại là không có ở đánh nó. Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn một màn trước mắt. Bloom đã không hội suy tư. Đây hết thảy đến cùng là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì? Vì cái gì tiểu tử này? Vậy mà không sợ cái này Razak? Còn có, lúc nào Razak vậy mà như là con gà con đồng dạng? Vậy mà có thể khiến người ta tùy ý nghiên cứu? Là, nghiên cứu? Vệ tử thanh thật là đang nghiên cứu Razak. Với lại, nhìn xem trên mặt hắn dần dần chồng bắt đầu ý cười. Giống như cái này nghiên cứu, còn có rất tiến nhanh bước đồng dạng. Quả nhiên là linh hồn thể a. Với lại, còn để cho ta phát hiện cái này German khống chế bọn chúng biện pháp. Đây là thu hoạch ngoài ý muốn. Vệ tử thanh vốn định chỉ muốn nhìn cái này chút Razak rốt cuộc là thứ gì. Lại không nghĩ tới, ngược lại bị hắn biết khống chế biện pháp. Nghĩ tới đây, vệ tử thanh một tay bóp ấn, một đạo như là năm lăng mang trận pháp, trực tiếp bị đánh vào nắm trong tay Razak trong thân thể. Lập tức đưa nó buông xuống, vốn là đang giãy giụa Razak, trong nháy mắt đình chỉ giãy giụa, cái kia che kín màu đen gương mặt, không ngừng giãy giụa lấy, cuối cùng, bảo trì không thay đổi. Sau đó, càng là trực tiếp đối vệ tử thanh quỳ xuống. Cái này, đây là có chuyện gì? Bloom cảm thấy mình đã không hội suy tư. Đây là có chuyện gì? Cái này Razak làm sao đối với hắn quỳ xuống? Còn có, vừa mới cái kia nam lăng mang là chuyện gì xảy ra? Giết, Bloom là ngây ngẩn cả người. Thế nhưng là Dirty người còn thừa Razak lại tỉnh đến đây. Mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, thế nhưng là bọn họ cũng biết. Sự tình ra dự kiến. Nhất định phải tranh thủ thời gian đem bọn họ giết đi. Nhìn xem xông lên mấy trăm dirty người. Vệ tử thanh nhướng mày. Lan, nương theo lấy gầm thét. Một cỗ cực kỳ to lớn uy áp đột nhiên tại hắn trên thân bộc phát. Bốn phía không gian càng là bỗng nhiên xuất hiện thao thiên đại lửa. Này một đám ngọn lửa màu lưu ly tựa như có linh trí đồng dạng. Không có dính vào Bloom cùng cái kia một đám Razak. Mà là đơn độc dính vào dirty người. A, phong, nhẹ nhàng thổi qua, không có âm thanh, vốn là chen chúc bốn phía, trở nên trống rỗng, mấy trăm dirty người, đã sớm biến thành bụi tiêu tán. Bloom run rẩy, con mắt mở to, quên đi hô hấp, từng tia mồ hôi lạnh từ hắn thái dương chảy xuống. Lộc cộc, trùng điệp nuốt nước miếng thanh âm từ hắn trong cổ phát ra. Thời gian đối với hắn mà nói, giống như đình chỉ đồng dạng. Vệ tử thanh không có đi nhìn Bloom, càng không có thời gian đi muốn bọn họ đang tự hỏi cái gì. Bởi vì hắn hoặc nhiều hoặc ít có thể minh bạch một chút. Bất quá bây giờ hắn không có thời gian đi lý hội hắn. Nhìn xem cái kia một đám rốt cục sợ hãi muốn chạy trốn Razak. Vệ tử thanh một tay bóp ấn, chín đạo năm lăng mang hướng thẳng đến bọn họ bắn tới. Rất nhanh, còn thừa 9 cái Razak ngừng lại, đồng loạt đối hắn quỳ xuống. Hết thảy 10 cái Razak a, cũng tốt, vừa lúc tạo thành một tiểu đội. Mặc dù có chút đáng tiếc bị mình giết lầm một cái Razak. Bất quá còn có 10 cái, đủ để, cái này chút Razak, đối với mình tới nói. Thế nhưng là rất hữu dụng, chỉ ít, tới lần này thế giới, xem như có thu hoạch. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.